Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, tử dục nuôi mà thân không đợi. Chương 43, tử dục nuôi mà thân không đợi, đem phong thư này cho thay ta đưa đến Âm Sơn quận quận. Thành Mông gia, tự tay giao cho Mông lão phu nhân trong tay. Liêu Phi Bạch lấy ra một phong đã sớm viết xong tin. Nói ra, còn có cái này 10 viên tẩy tủy đan, người cũng phải tự tay hầu hạ Mông lão phu nhân cùng với ấu tôn phục dụng. Cần phải thời điểm, người phải lấy chân nguyên thúc dục, trợ bọn hắn đi khai dược lực. Đây là 10 bình đặc chế tiểu hạt huyết nguyên đan, mỗi một khỏa chỉ có các người phục dụng huyết nguyên đan 1/10 dược lực. Người lặng lẽ giao cho Mông Tiểu Nguyệt, bảo nàng mỗi ngày phục dụng một hạt nhỏ. Hùng Vương Đam Sơn Quyền, người biết a? Diệp Chân nhẹ gật đầu, người tự mình truyền cho Mông lão phu nhân duy nhất ấu tôn. Thế nhưng là tông môn quy củ. Diệp Chân chân mày cau lại, hết thảy có ta. Liêu Phi Bạch dài nhỏ đầu ngón tay vung lên, nói được cực kỳ tự tin. Diệp Chân cũng chỉ có thể gật đầu. Mặt khác, nơi này có hoàng kim 1000 lượng, bạch ngân 5000 lượng. Đến lúc đó, người có thể âm thầm liên hệ Mông gia quản gia, vì Mông gia đưa chút ít điền sản ruộng đất. Liêu Phi Bạch căn dặn càng ngày càng kỳ quái, ra tay cũng là cực kỳ xa xỉ. Bất quá xem Liêu Phi Bạch cái kia thần sắc kiên định, Diệp Chân cũng chỉ có nghe phần. Nhớ rõ ràng hay chưa? Giao phó xong về sau, Liêu Phi Bạch hỏi, nhớ rõ ràng, thế nhưng là Liêu giáo tập, Âm Sơn quận quận thành lớn như vậy, họ Mông nói không chừng có mấy chục trên trăm gia, ta làm sao tìm được cái này Mông phu nhân, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái cụ thể địa chỉ a. Diệp Chân hỏi, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày dương lên, cụ thể địa chỉ? Ta cũng không biết, có điều, Âm Sơn quận thành ở trong, chỉ cần ngươi nghe ngóng Mông gia Mông lão phu nhân, tuyệt không nhà thứ hai dám giả mạo. Diệp Chân chân mày cau lại, liền cụ thể địa chỉ đều không có, vấn đề này cũng không hay xử lý nột. Liêu giáo tập, muốn tìm gia đình kia, có thể hay không lại? Mông Xuyên, nghe được cái tên này, cũng không dùng ta nói cái gì nữa đi à nha. Diệp Chân túc nhiên khởi kính, Mông Xuyên, thế nhưng là Hắc Thủy Quốc nổi tiếng nhân vật, ít nhất tại Bắc Địa 13 quận bên trong, chính là một vị truyền kỳ thức nhân vật anh hùng, còn đã từng là một tên Tề Vân Tông đệ tử, chỉ tiếc, tráng niên mất sớm, không cần, ta biết nên làm như thế nào. Diệp Chân lớn tiếng nói, dừng một chút, Diệp Chân lại nhỏ giọng hỏi nói. Liêu giáo tập, phong thư này rất gấp nha, ta chậm một chút mấy ngày đưa qua có thể chứ? Như thế, ngươi có việc, ta ý định về nhà thăm phụ mẫu, nhà của ta tại Vũ An quận, Âm Sơn quận tại Vũ An quận 5000 dặm, nếu là không gấp, ta nghĩ về trước Vũ An quận nhìn xem phụ mẫu, lại đi vòng Âm Sơn quận, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian. Diệp Chân nói ra. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch kiếm liễu trường mi khẽ nhíu, phong thư này ngược lại không gấp, sớm muộn gì mấy ngày không có sao, nhưng là bây giờ chính trực ngươi tu luyện trọng yếu quan khẩu. 20 tuổi trước kia, mỗi một ngày đều phi thường chân quý, ngươi lúc này về nhà thăm người thân, có chướng ngại tu vi của ngươi tăng lên, ngươi không rõ sao? Diệp Chân, tình hình như vậy, cha mẹ người cũng không nguyện ý chứng kiến a. Diệp Chân gò má bên trên đột nhiên hiển hiện một tia khó mà nói rõ cảm xúc. Ta còn không có tới Tề Vân Tông lúc, cả ngày ở nhà áo cơm không lo, hết thảy đều có cha mẹ chiếu cố, sống được không có tim không có phổi. Thế nhưng là đến rồi Tề Vân Tông làm tạp dịch đệ tử, mới phát hiện sinh hoạt rất khó. Mấy tháng trước, cha mẹ ta 1000 dặm xa xôi đến xem ta. Ta đột nhiên phát hiện, chính trực tráng niên lão ba Thái Dương Gian lại có tóc trắng. Cứ như vậy, bọn hắn nhưng lại ngay cả đường trở về phí đều lưu cho ta. Để cho ta mua đan dược lấy tăng trưởng tu vi. Khiến ta đột nhiên nhớ tới trước kia ở nhà đọc sách lúc một câu tử dục nuôi mà thân không đợi. Nói đến đây, Diệp Chân đột nhiên nhoẻn miệng cười. Cho nên, ta đã cảm thấy, cùng hắn tương lai hối hận, không bằng hiện tại hành động. Còn tu vi, ta ban ngày chạy đi, đêm tối tu luyện, sẽ không rơi xuống. Diệp Chân bình tĩnh nói xong, Liêu Phi Bạch lại là đột nhiên giật mình. Tấm kia tràn đầy anh khí trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên hiện ra một tia khó mà nói rõ đau thương. Tử dục nuôi mà thân không đợi. Diệp Chân, ngươi so với ta hạnh phúc. Đi thôi. Diệp Chân vừa mới bước ra giáo tập chỗ nội viện, sau lưng Liêu Phi Bạch cũng là để cho một tiếng. Diệp Chân, chờ chút, chuyện ta trước không biết, không có chuẩn bị, nơi này còn có 4 khỏa tẩy tủy đan. Mang cho cha mẹ của ngươi, xem như ta một điểm tâm ý. Đang khi nói chuyện, một cái đan dược bình liền chính xác bay vào Diệp Chân trong ngực. Diệp Chân lại là ngẩn người. Ngươi Liêu giáo tập mang cho cha ta mẹ một điểm tâm ý, đây coi như là chuyện gì xảy ra? Cái này không khoa học à? Còn không đi, muốn lần lượt kiếm bổ sao? Không đợi Diệp Chân phản ứng, Liêu giáo tập cái kia hàn băng kiếm quang xoay mình lại bay ra, mang theo uy thế kinh khủng, thẳng bức Diệp Chân, sợ đến Diệp Chân tè ra quần chạy như điên mà ra. Diệp Chân cảm ứng được ra, lúc này đây hàn băng kiếm quang kinh khủng dị thường, vẻn vẹn đi ra nháy mắt, đầy phòng tận ngưng xương lạnh. Diệp Chân đi rồi, một tầng hơi nước từ Liêu Phi Bạch đôi mắt đẹp bên trong tuôn ra, hóa thành xương trắng ngưng kết tại Liêu Phi Bạch tinh mịn lông mi bên trên. Hàn băng trong kiếm quang, Liêu Phi Bạch trong nháy mắt hóa thành một cái đau thương băng xương tinh linh. Liêu tỷ tỷ, ngươi cho Diệp Chân cha mẹ mang điểm tâm ý. Ngươi biết Minh Bạch ngươi là xúc cảnh sinh tình. Ngươi không biết còn tưởng rằng ngươi đối với Diệp Chân cố ý đây. Thải ít thân ảnh từ trong thất đi ra. Màu tay áo vung lên, lập tức hóa đi cả phòng băng xương. Liêu Phi Bạch trong mắt sương mù chỉ có một thu, đau thương thu vào, khí khái hào hùng chợt hiện. Như thế, thải y, ngươi ghen tị à, phải không? Ngươi đuổi theo mau, cũng cho Diệp Chân phụ mẫu mang một ít đặc biệt tâm ý. Thải y tiên tử đôi má lập tức bay lên 2 đóa hồng vân. Liêu tỷ tỷ, ngươi thật là xấu, tận bắt ta làm trò cười, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tiếng cười như chuông bạc bên trong, thải y tiên tử hai tay nhanh như tia chớp xuyên hướng về phía Liêu Phi Bạch dưới nách. Hai nữ lập tức đùa giỡn thành một mảnh. Diệp Chân mặc dù quy tâm giống như mũi tên, nhưng lại không có lập tức vội vã về nhà. Về nhà thăm người thân trọng yếu, nhưng là tu luyện cũng không có thể rơi xuống. Diệp Chân ý định tại tông môn ở lâu 2-3 ngày, sơ bộ học được nhất khí hỗn nguyên công, lại đạp vào đường về. Hơn nữa, xét thấy thạch tủy linh dịch thần kỳ tác dụng, Diệp Chân chuẩn bị mang một ít về nhà, lặng lẽ cho phụ mẫu phục dụng. Vài ngày trước vì đột phá, tích lũy được thạch tủy linh dịch đều dùng được không sai biệt lắm. Diệp Chân chuẩn bị lại ở lại mấy ngày, nhiều tích góp từng tí một điểm thạch tủy linh dịch. Nhất khí hỗn nguyên công, nhân giai thượng phẩm công pháp, tổng cộng chia làm lục trọng. Nghe nói, chính là Tề Vân Tông tổ sư năm đó tu tập qua một môn công pháp. Tiền tam trọng cực độ chú trọng ngưng luyện chân khí, có thể nói thiên truy bách luyện, tích góp từng tí một nội tình. Lúc tu luyện tiến độ có phần chậm, chỗ tốn thời gian gian, là khác công pháp gần gấp đôi. Nhưng đệ tứ trọng có thể ngưng luyện ra cương khí, ngưng tụ thành không thể phá vỡ hộ thể chân cương. Đệ ngũ trọng lúc cương khí liền có thể ly thể 3 trượng. 10 bước ở trong lấy tính mạng người ta, dễ như trở bàn tay, đơn giản không thể địch. Về phần đệ lục trọng, luyện thành nhất khí hỗn nguyên, đụng chạm đến dẫn linh tiên thiên cảnh giới, vẻn vẹn cái này nhất khí hỗn nguyên công giới thiệu vắn tắt, liền để Diệp Chân hơi kinh ngạc. Ngưng luyện ra hộ thể chân cương, đây chính là chân nguyên cảnh đệ tam trọng đặc hữu tiêu chí. Nói một cách khác, chỉ cần đem cái này nhất khí hỗn nguyên công tu luyện tới đệ tứ trọng, là có thể có được so sánh chân nguyên cảnh đệ tam trọng chiến lực. Trong sách, càng kẹp nắm chắc trang Liêu Phi Bạch tự tay ghi liền chú giải. Còn có tu luyện cái này nhất khí hỗn nguyên công cần thiết phải chú ý địa phương. Đã có Liêu Phi Bạch chú giải, Diệp Chân tu luyện cái này nhất khí hỗn nguyên công thì càng thêm dễ dàng. 5 ngày sau đó, một chỗ vắng vẻ trên vách núi, Diệp Chân khoanh chân ngồi ở chỗ kia, ngực đột nhiên bắt đầu có quy luật gồ lên, một hơi từ trên xuống dưới phập phồng không ngừng. Theo Diệp Chân quanh thân tán phát khí tức càng ngày càng ngưng trọng, ngực cùng bụng dưới phập phồng lại là càng ngày càng lợi hại. Phốp, toàn thân phập phồng đột nhiên vừa mất, một ngụm như thực chất bạch khí mạnh mà từ Diệp Chân trong miệng phun ra, đâm vào 5 mét bên ngoài một khỏa to cỡ miệng chén cây tùng năm. Cây tùng lập tức trở nên gãy, tinh huyết nguyên thể công tam trọng tu vi toàn bộ chuyển hóa. Lại thêm mười mấy khỏa ngưng chân đan khổ tu dưới, lúc này mới khó khăn lắm đụng chạm đến nhất khí hỗn nguyên công đệ tam trọng cánh cửa. Cái này nhất khí hỗn nguyên công tiến cảnh, quả nhiên là thật chậm a. Lẩm bẩm một tiếng, Diệp Chân trên mặt lại là hiện ra vui mừng. Cái này nhất khí hỗn nguyên công tiến cảnh tuy chậm, nhưng là vẻn vẹn đụng chạm đến đệ tam trọng ngưỡng cửa nhất khí hỗn nguyên công, lại làm cho Diệp Chân trong đan điền chân nguyên tổng sản lượng gia tăng lên gần một bộ. Hơn nữa trong cơ thể chân nguyên tại nhất khí hỗn nguyên công cùng Thận Long Châu song trọng dưới tác dụng đã ngưng luyện được như thủy ngân. So với Diệp Chân lúc ban đầu ngưng luyện ra cái kia vài giọt chân nguyên mà nói, quả thực tinh thuần gấp mấy chục. Một giọt này cực độ thuần túy chân nguyên bên trong ẩn chứa lực lượng. Diệp Chân vẻn vẹn ngẫm lại, đã cảm thấy khủng bố. Nhất khí hỗn nguyên công tu luyện tới trước mắt trình độ này, lại thiếu khuyết ngưng chân đan phụ trợ tu luyện dưới tình huống. Tiếp đó, liền ngày hôm đó ngày mài nước công phu, hơi chút suy nghĩ, Diệp Chân liền chuẩn bị thu thập bọc hành lý, về nhà thăm người thân. Hơn nữa về nhà thời gian cũng không có thể lại kéo. Diệp gia tộc biết thời gian gần, lúc này đây, Diệp Chân chuẩn bị kỹ càng tốt cho cha mẹ dài một lần mặt. Tề Vân Tông ngoại môn đệ tử thì có về nhà thăm người thân quyền lợi, bất quá về nhà trước đó phải tại tông môn đại điện cùng quản phong chấp sự chỗ đó đăng ký. Dựa vào Diệp Chân địa bảng thứ hai thân phận, những thủ tục này rất nhanh liền hoàn thành. Có điều, Diệp Chân cũng không có lập tức thu thập bọc hành lý rời đi tông môn. Rời đi tông môn trước đó, còn có một cái vật rất trọng yếu cấp cho phụ mẫu mang lên, cái kia chính là thạch tủy linh dịch. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Chân đi thẳng tới Bách Tùng Phong, lại đi tìm Sa Phi a. Sa Phi có ngươi như thế một cái bạn bè thân thiết, thật đúng là phúc khí của hắn. Không bao lâu, ta xem Sa Phi cũng có thể tiến thân làm ngoại môn đệ tử a. Diệp Chân đi qua thời điểm, trùng hợp đụng phải Bách Tùng Phong Triệu quản sự. A, phải là của ta phúc khí mới đúng. Lúc trước nếu không phải Sa Phi che chở ta, nào có ta hiện tại. Cười ha hả nói chuyện vài câu, Triệu quản sự định cáo từ lúc rời đi. Diệp Chân đột nhiên nhớ lại một sự kiện, Triệu quản sự muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, không biết ngươi có biết hay không. Diệp Chân, ngươi trực tiếp hỏi là lão phu biết đến, tuyệt đối sẽ không che giấu. Triệu quản sự cười nói, Đồ Phương Diệp đã từng vẫn lạc chân truyền đệ tử Đồ Phương Diệp. Ngươi lão, Đồ Phương Diệp ba chữ vừa vặn ra khỏi miệng, Triệu quản sự sắc mặt liền mạnh mà biến đổi, đành gãy Diệp Chân hạ giọng hỏi nói, ngươi nghe ngóng chuyện của người này làm gì? Ta, bất kể vì cái gì, nhớ kỹ, Đồ Phương Diệp sự tình, ít hỏi thăm, chuyện của hắn, cũng không phải ngươi có thể nghe ngóng. Người này, chính là một cái tông môn cấm kỵ. Tốt rồi, ta phải về nhà, ngươi phải xem Sa Phi liền đi nhanh xem Sa Phi đi. Triệu quản sự nói ra, nhìn lấy vội vã rời đi triệu quản sự. Diệp Chân thần sắc trở nên hơi ngưng trọng. Cái này đã từng vẫn lạc chân truyền đệ tử vậy mà lại là tông môn cấm kỵ. Xem ra, cái kia phía sau núi tông môn cấm địa, cũng không phải hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Về sau nghe ngóng tin tức này, lại là phải cẩn thận một chút. Giờ Dậu Bách Tùng Phong, đúng là rất nhiều tạp dịch đệ tử làm xong tạp dịch thời khắc nghỉ ngơi. Nhìn thấy Diệp Chân cái này hắc y ngoại môn đệ tử đến đây, mặc dù rất nhiều người đều là hiểu biết, vẫn là từng cái cẩn thận đứng dậy vấn an. Nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt một mảnh kính sợ. Thật xa, Sa Phi liền thấy Diệp Chân. Lúc này đây, Sa Phi nhưng không có như thường ngày trước cùng Diệp Chân ở trong viện lời nói việc nhà, mà là một tay lấy Diệp Chân kéo vào gian phòng của hắn. Sau đó thần sắc nghiêm nghị hỏi nói, Diệp Chân, ngươi gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,